Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tượng của Bàn Long Thành, đạo thống ủng hộ, dưới trướng có một vị mưu chủ tuyệt thế Tôn Càn Khôn. Chương 505, rất nhiều trường sinh, bao nhiêu thần bí. Lý Thanh cẩn thận quan sát, trong lòng hơi giật thót. Thiên mệnh chi tử, ba châu cộng lại chỉ ít có 20 vị, trong đó phần lớn đều là hắn chưa từng gặp. Trong 20 vị thiên mệnh chi tử này, đã có 15 vị bị đạo thống thu vào dưới trướng. Lợi hại, những đạo thống này quả thực không đâu không vào, những thiên mệnh chi tử này khó có thể chạy thoát bọn họ tìm tòi. Như vậy, xem ra cần phải lập ra kế hoạch đầu nhập tất cả bang phái một lần nữa. Để cho bọn họ lựa chọn thiên mệnh chi tử gần nhất tiến hành phụ thuộc. Rất nhanh, một kế hoạch hoàn toàn mới được viết ra. Hơn 200 tòa thành thị bị Lý Thanh khống chế, tất cả bang phái đều lựa chọn mục tiêu của mình, một trận vận động lớn oanh oanh liệt liệt, rồi lại vô thanh vô tức bắt đầu vận động. Bọn họ sẽ dùng hết mọi biện pháp, lặng lẽ gia nhập dưới trướng của thiên mệnh chi tử. Trong đó lấy thiên mệnh chi tử mà Lý Thanh khống chế lâu nhất làm chủ, những thiên mệnh chi tử khác làm phụ, càng đầu nhập vào đủ loại cánh chim đầy đủ thì càng ít. Dù sao cánh chim đầy đủ, ý nghĩa chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vĩnh viễn khó vào hạch tâm. Hoàn thành kế hoạch đầu nhập vào thiên mệnh chi tử, Lý Thanh bắt đầu bước thứ hai, tiếp tục rút ra tin tức, kế tiếp là cảnh giới Tam Châu Trường Sinh. Bản cũ, tin tức Tam Châu Trường Sinh chi cảnh. Sau khi quần tinh giáng thế, chư tử bách gia hoặc là những đạo thống trường sinh khác đều nhao nhao giáng lâm. Mục đích của bọn họ đều là vì kế hoạch lục đạo phong thần. Bọn họ theo thứ tự là Lục Ngọc Trương, tu sĩ trường sinh của Pháp Trưởng Phong Thủy Thành, hắn ta nên là một vị trường sinh tổ sư của thời đại cổ xưa Pháp gia, mà các phái khác cũng có trường sinh. Lịch sử tập của Pháp gia, nhân vật gia truyền Pháp gia, Nho Gia Kinh sử tập, bản mới, tin tức Tam Châu trường sinh chi cảnh. Phu tử đời thứ 11 của Nho Gia Dương Châu Đông Cung vô danh. Tôn Vũ Kiền Long đời thứ 7 của Binh Gia Bắc Châu. Long Châu Pháp Gia đời thứ 12 Hàn Phi Tử Trương Pháp Lệnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Thanh cẩn thận đọc những tin tức về cảnh giới trường sinh này, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trường sinh chi cảnh tổng cộng có 30 vị, toàn bộ xuất từ chư tử Bách Gia. Mỗi người bọn họ đều có thân phận đặc biệt, sau lưng đều có thế lực to lớn. Những thế lực này ít nhất liên lụy đến mấy trăm, hơn ngàn vạn người, toàn bộ đều đã bị bọn họ khống chế. Nhìn những người trường sinh này, trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Trước tiên chỉnh lý tư liệu của mỗi người, xem bọn họ đang làm cái gì. Từng vấn đề được viết lại, từng tin tức được trả lại như cũ. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã sắp xếp xong 30 phần kế hoạch khác nhau. 30 phần kế hoạch này toàn bộ xuất phát từ tay của những trường sinh này. Tổng kết mà nói, chính là vì thiên mệnh chi tử tích lũy thực lực. Đủ loại nhân thủ đều bị xếp vào cơ cấu chính thức của ba châu. Tầng trung hạ sẽ bị bao trùm hoàn toàn trong vòng nửa năm, chỉ cần những trường sinh này ra lệnh một tiếng, ba châu lập tức sẽ biến thiên. Ngoại trừ cấm vệ quân kinh thành do hoàng thất trực tiếp khống chế, còn có thiên mệnh chi tử hoàng thất biên quan Lý Thanh liên tự mình vung xuống 1 vạn đạo binh, đều không thể tránh khỏi bị đạo thống chư tử bách ra hiểu thấu đáo. Kế hoạch của những người trường sinh này đã bị Lý Thanh biết hết, nhìn nội dung của những kế hoạch này, hắn quả thực tê cả da đầu. Đại đường đã xong, căn bản không có bất kỳ khả năng nào. 30 đạo binh dưới trướng của 30 vị trường sinh này, số lượng có chừng 50 vạn, phân tán ở ba châu. Đã hội tụ ở dưới trướng rất nhiều thiên mệnh chi tử. Phương Bắc đã bình định, chư tử bách ra, đây là muốn toàn lực ứng phó nhằm vào đạo môn cùng đại đường. Trong tất cả kế hoạch, có một kế hoạch chung là khiến hắn rợn tóc gáy nhất. Thật sự là không nghĩ tới, bọn họ lại chế định thời gian Khôn Thái Đế tử vong. Mùng 5 tháng 5 năm 52, chính là thời điểm Khôn Thái Đế tử vong. Kế hoạch này thậm chí có 3 đại đạo môn ở trong đó, thật sự là quá kinh khủng. Khôn Thái Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội lật ngược thế cờ nào. Đợi thêm nửa năm nữa, kế hoạch của trường sinh sẽ chính thức bắt đầu. Một khi hoàn thành chính là 4 thế lực lớn tranh phong. Một phần này là ta đã phát hiện trường sinh trong thế tục, còn có một bộ phận người trường sinh, tựa hồ không có tiến vào thế tục. 4 đạo yêu ma quỷ Phật cũng không biết có bao nhiêu người xuống. Căn cứ tình báo trước mắt, Lý Thanh chỉ nhìn thôi đã cảm thấy cả người rét run. Vậy thì, bước thứ 3, những thế lực thần bí bí kia sẽ làm gì? Lý Thanh lại bắt đầu viết. Bản cũ, Tam Châu ẩn tàng thế lực thần bí, nhân vật thần bí. Theo quần tinh giáng thế, rất nhiều trường sinh chuyển thế đến. Các thế lực thần bí lớn ẩn nấp ở Cửu Châu cũng bắt đầu dục dịch. Bọn họ cũng có kế hoạch, dường như muốn lấy thứ gì đó trong kế hoạch lục đạo phong thần. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Long Châu thứ 19. Đổi mới tin tức ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Bắc Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Dương Châu thứ 19. Bản mới, các nhân vật thần bí của các thế lực thần bí lớn trong Ba Châu đang hành động. Thế lực thần bí của Ba Châu, nhân vật thần bí, bởi vì quần tinh giáng thế, đang tiến hành kế hoạch bất đồng. Xác ướp cổ thần bí Trương Đại Thiên đang lẳng lặng chờ đợi trong kinh thành, chờ đợi Khôn Thái Đế tử vong, cướp lấy long mạch còn sót lại của Đại Đường, mượn cái này từ chết rồi phục sinh, quay về cảnh giới trường sinh. Mã Bá Ôn đang ở kinh thành chờ cơ hội, ý đồ lợi dụng trường sinh bia thôn vệ trường sinh chi cảnh, cướp lấy tu vi của đối phương, vững chắc trường sinh chi cảnh của bản thân. Tổ chức điện đang triệu tập thành viên, chuẩn bị tiến hành một kế hoạch nào đó. Sống lại sẽ, Ba Châu xuất hiện chừng 13 nhân vật thần bí, mỗi người đều có lai lịch thần bí khó lường, hơn nữa căn cứ vào miêu tả trước mắt, đều có chiến lược cấp bậc trường sinh. Mà có khoảng 7 tổ chức thần bí liên quan đến, toàn bộ bọn họ đều hành động, tiến hành bố trí nhằm vào loạn cục sắp đến này. Chỉ có điều bọn họ còn chưa bắt đầu kế hoạch, cho nên Ngọc Bản cũng không thể hoàn toàn kiểm chứng. Vương Triều Đại Đường lại đang làm gì? Ta tuyệt đối không tin Khôn Thái Đế sẽ ngồi chờ chết. Lý Thanh cầm bút tiếp tục viết. Bản cũ, kế hoạch Hoàng Thất, 300 năm Hoàng Triều thay đổi, Hoàng Thất tuyệt đối không thể chống cự, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Khôn Thái Đế hùng tài đại lược, chăm lo quản lý, tất nhiên đã có kế hoạch ứng đối. Vì kéo dài quốc tộ Đại Đường, kế hoạch của hắn rất có thể là lấy Lý Thanh Liên con trai thiên mệnh làm trung tâm triển khai. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Long Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Bắc Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Dương Châu thứ 19, 5370 bản. Chương 506, tuyệt địa cầu sinh, kế hoạch hung ác. Bản mới, kế hoạch cầu sinh của Hoàng Thất. Thời điểm Khôn Thái Đế kế vị, đã từ chỗ Lão Hoàng Đế biết được bí mật 300 năm thay đổi. Trên đời không vĩnh hằng vương triều, vì tránh cho Hoàng Triều uy hiếp đến đạo thống. Đồng thời cũng thông qua nhân khẩu tiêu giảm, giảm bớt một đoạn thời kỳ tinh khí sinh ra, để cho đạo thống tiến hành một lần vây quét quái dị, từ đó tiêu giảm áp lực mặt trời và mặt tối, nhiều loại nguyên tố cuối cùng tạo thành thiên địa sát kiếp. Người đẩy sau lưng chính là lục đạo bát tiên, mục đích cũng là vì kéo dài tận thế đến. Nhưng Khôn Thái Đế không cam lòng toàn tộc bị diệt như vậy. Vương Triều Đại Đường, khai quốc chi đế, từng có một lần cơ hội ngẫu nhiên, đạt được một kiện bảo vật thần bí. Bảo vật này trong lịch sử không có bất kỳ ghi chép nào, nhưng mỗi một lần sử dụng đều phải tiêu hao rất nhiều đồng nam đồng nữ. Khôn Thái Đế thông qua bảo vật này nghịch thiên cải mệnh, hóa một vị tử tôn hoàng gia thành thiên mệnh chi tử. Người này tên là Lý Thanh Liên, hiện giờ trấn thủ ở biên quan phía Bắc, dưới trướng có một vạn đạo binh, chỉ nghe theo mệnh lệnh của một mình hắn. Thân phận của hắn thuộc về tuyệt mật, chính là một vị hoàng tử của Khôn Thái Đế, cùng một vị con dâu của thế gia biên quan Lý gia âm thầm thông dâm sinh ra. Chính vì thân phận đặc thù của hắn, mới được Khôn Thái Đế chọn làm nhân vật trọng yếu nhất kéo dài Đại Đường quốc tộ. Tất cả những người biết chuyện này, toàn bộ đều bị Khôn Thái Đế lợi dụng món bảo vật thần bí kia gạt bỏ, bao gồm cả con trai của Khôn Thái Đế và mẹ đẻ của quân cờ này. Biên quan Lý gia cũng không biết chuyện này. Bản thân Lý Thanh Liên chính là vị trí cháu ruột, hơn nữa Khôn Thái Đế âm thầm nếu có trợ giúp, sớm đã trở thành chủ nhân trời định của Lý gia. Biên quan trăm vạn đại quân, ba vạn đạo binh, có một phần ba đều hoàn toàn bị hắn khống chế. Hai đại thế gia biên quan khác, một nhà trong đó đã hoàn toàn bị Khôn Thái Đế khống chế. Một khi Vương Triều Đại Đường bị diệt, thế gia này sẽ lập tức ủng hộ Lý Thanh Liên, liên hợp với Lý gia, chiếm đoạt một thế gia khác. Biên quan Lý gia thuộc về binh gia nhất mạch, Lý Thanh Liên cũng là một trong những thiên mệnh chi tử binh gia lựa chọn. Đây là kế cừu chiếm thước sào. Khôn Thái Đế còn có kế hoạch tuyệt mật thứ hai, vì hoàn thành tái tạo Đại Đường. Khôn Thái Đế sủng hạnh đại nội thái giám, triều đình nịnh thần, bắt đầu từ tháng 11 năm Côn Thái thứ 19, lần lượt sát hại trung lương trong triều, nhấc lên trình tự của vương triều tận thế. Âm thầm ra lệnh cho tâm phúc của mình vào tháng 5 năm sau, lúc cần thiết sẽ phát ra tiếng thảo luận nghịch ý của quân vương, dẫn đại quân do đạo thống thiên hạ nâng đỡ nhấc lên đại quân cần vương, tấn công Hoàng Thành. Khi tất cả liên quân tiến vào Hoàng Thành, dẫn động Hoàng thất 300 năm âm thầm bố trí trận pháp tế tự tuyệt sát, hiến tế ngàn vạn dân chúng trong Hoàng Thành, lấy vô cùng máu tươi làm lực lượng, chôn giết thiên mệnh chi tử và đạo thống tinh nhuệ mà tất cả đạo thống nâng đỡ. Đến lúc đó thiên hạ chỉ còn lại mấy thế lực, Lý Thanh Liên giấu giếm được tất cả mọi người, khả năng tái tạo đại đường sẽ đạt tới lớn nhất. Khôn Thái Đế sẽ mỉm cười mà chết. Kế hoạch này đã do Hoàng thất âm thầm chấp hành 300 năm, lợi dụng bảo vật thần bí che đậy tất cả thiên cơ, tháng năm sang năm sẽ là thời điểm dẫn bảo. Lý Thanh lẳng lặng nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, hít vào một ngụm khí lạnh. Hơi trầm mặc một lát, Lý gia đại đường này thật đúng là độc ác tới cực điểm. Không ngờ từ lúc khai quốc đã bày ra cục diện như vậy, từng chút hoàn thiện. Chỉ cần có một vị hoàng đế là phế vật, cục diện này tất phá không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Lý Thanh đột nhiên nghĩ đến lịch sử của đại đường. Đúng rồi, chuyện quan trọng như vậy, bọn họ làm sao có thể không nghĩ đến. Căn cứ lịch sử ghi lại, mỗi một thời đại đại đường hoàng đế đều là từ trong chư tử đoạt đích đi ra. Có thể sống sót, thân vương đại đường chỉ đếm được trên đầu ngón tay, gần như 9 phần đều chết trong cuộc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Mà sống sót thì sẽ bị xung quân đến các châu, điên cuồng khai chi tán diệp. Thì ra là thế, mục đích của tất cả đều là vì kế hoạch hôm nay. Thậm chí ngay cả đạo thống cũng bị giấu giếm qua, bảo vật thần bí này đại khái là logic còn sót lại. Hơn nữa có thể sinh ra nhiều hiệu quả như vậy, hiển nhiên là loại nào đó có tính chất nguyện vọng, thông qua hiến tế đồng nam đồng nữ để hoàn thành. Biết được kế hoạch của Hoàng thất, lần này có tư cách đàm phán với bọn họ. Kế hoạch của đám trường sinh giả thượng giới, danh sách chi tiết, kế hoạch và danh sách của tổ chức thần bí. Nếu như toàn bộ rơi vào trong tay Hoàng thất, kế hoạch của bọn họ sẽ càng hoàn thiện hơn. Sự kiện liên quân thanh quân chắc chờ có lẽ có thể coi là kiếp số ta từ linh thức bước vào cảnh giới thần hồn. Trận đại chiến này không biết đã lan đến bao nhiêu nhân vật. Nhưng mà kế hoạch này có một vấn đề, nếu binh lực Cửu Châu bị thương quá nặng, tứ đại đạo thống biên hoang chỉ sợ sẽ mượn chuyện này xâm lấn. Đến lúc đó, ba đại đạo môn cùng chư tử bách gia có thể ngăn trở hay không, cũng rất khó nói. Cũng có khả năng nhất định, ba đại đạo môn cùng chư tử bách gia sẽ trả giá thật lớn, đi ngăn cản bốn đại đạo thống ngoại vực này. Hay là bọn họ đạt thành hiệp nghị đàm phán, cùng hưởng thiên hạ. Cũng không phải không thể. Lý Thanh nhìn thấy một tương lai vô cùng phức tạp, có lẽ ta muốn suy tính xem rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thanh ngồi xếp bằng, hơi niệm đại chú, khởi động, hoàn vũ tâm linh diễn tinh đấu. Ước vạn ánh sáng điên cuồng phun trào, tinh không thức hải đang không ngừng lóe lên. Vô số tin tức đang chuyển động trong ngôi sao lấp lánh. Trong cõi u minh, tinh thần Lý Thanh như cảm ứng được điều gì. Một hình ảnh đáng sợ hiện lên trong mắt hắn. Một tòa thành lớn chưa từng thấy bao giờ, tràn ngập huyết quang vô tận. Mấy trăm vạn đại quân tan rã trong huyết quang, sâu trong huyết quang có một ma ảnh đáng sợ lóe lên. Lý Thanh không nhìn thấy hình dáng cụ thể của nó, chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng vô cùng to lớn, đang điên cuồng phun trào, từ trong huyết quang chui ra khỏi thế giới này. Bốn phương biên hoang xa xôi, bốn đạo ma ảnh kinh khủng mãnh liệt tiến đến, bốn đạo đại quân yêu ma Phật tiến quân thần tốc, tứ châu phía ngoài cùng không có chút sức chống cự nào bị chiếm cứ. Thế giới bao phủ trong máu tươi, một cái thân ảnh khổng lồ phun trào vô tận huyết quang, tựa hồ muốn bao phủ thế giới. Trên bầu trời mơ hồ có tám đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, mỗi người hạ xuống một đạo thần quang, bắt lấy tồn tại trong huyết ảnh, kéo đối phương lên không trung. Trong quá trình này, vô số sinh linh tử vong, dị hóa, toàn bộ Cửu Châu hơn phân nửa biến thành phế tích. Trong vô số sinh vật dị hóa này, toàn thân Lý Thanh chấn động, hắn nhìn thấy mình. Nửa người dưới phảng phất một cục bướu thịt dị dạng, vô số thân thể quỷ dị cấu thành, nửa người trên tràn ngập từng cái xúc tu. Hai mắt vô thần, giống như một cái xác không hồn. Trong bầu trời tối tăm, Lý Thanh lại thức tỉnh. Phiền phức rồi. Chương 507, trúng kế bẫy dập, khống chế toàn cục. Xem ra Khôn Thái Đế đã trúng bẫy của người khác. Cái gọi là huyết tế, chỉ sợ là một loại trận pháp triệu hoán nào đó. Mục đích của nó là dẫn dụ một tồn tại nào đó có thể địch nổi lục đạo bát tiên vào thế giới này. Kết quả mang đến chính là hơn phân nửa thế giới lâm vào trạng thái hủy diệt. Đoán chừng tám bóng người kia chính là thần bí lục đạo bát tiên. Tuy bọn họ đã bắt được vật kia, nhưng tạo thành thương tổn, trong thời gian ngắn chỉ sợ không thể bình phục. Không biết kế hoạch lục đạo phong thần cuối cùng thế nào. Tiêu diệt lực lượng đạo thống các nhà không quan trọng, nhưng nếu tạo thành loại vật này, ta cũng khó thoát khỏi tai nạn. Kế hoạch này nhất định phải lợi dụng và nắm giữ, không thể để cho Khôn Thái Đế biết, ta đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Lần đại kiếp này phải lợi dụng, lần nữa thu hoạch được khí số khổng lồ. Ha ha ha, một tồn tại kinh khủng địch nổi lục đạo bát tiên, nếu có thể tính toán nó đến chết. Có thể thu được khí số chỉ sợ không thể tưởng tượng. Bố cục thiên địa cũng sẽ biến đổi ở đây. Thế lực bang phái của ta cũng có thể nhân cơ hội này hoàn toàn quật khởi. Đàm phán, có thể dùng một phần kế hoạch của Hoàng Thất để đàm phán với bọn họ. Trong lòng Lý Thanh dâng lên vô số tính toán từng chút một về tính khả thi của chuyện này. Thông qua miếng ngọc hắn bắt đầu điều tra càng nhiều tin tức, kiệt lực hoàn thiện kế hoạch, đồng thời cách mỗi 3 ngày, sẽ tiến hành suy tính một lần. Quan sát kế hoạch của mình sẽ mang đến hậu quả gì? Chớp mắt đã qua mấy ngày, hôm nay Lý Thanh đã rời khỏi động phủ dưới lòng đất mà mình đã đào. Trên bầu trời không biết từ lúc nào đã có tuyết rơi. Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm Khôn Thái thứ 19. Tuyết rơi sao, còn không đến một tháng, chính là thời gian cuối cùng của năm nay. Nên đi kinh thành rồi, chuẩn bị bắt đầu bố cục chính thức rồi. Kinh thành phồn hoa, thu thập tài nguyên cũng dễ dàng hơn. Ha ha ha, Lý Thanh xoay người biến mất ở nơi này, đi về phía Bổ Giang, hắn muốn phiêu lưu xuống thẳng kinh thành. Trên Thiên Chu, Lý Thanh thản nhiên dựa vào mạn thuyền, lẳng lặng đọc tin tức trên miếng ngọc. Hắn đang không ngừng nghiên cứu các loại bách khoa toàn thư trong tay mình, đặc biệt là trận pháp và tạp học, hai nội dung này là phương hướng hắn trọng điểm học tập. Tương lai phải thu thập các loại công pháp, lựa chọn đầu tiên chính là các loại lăng mộ, trong những lăng mộ này hoặc nhiều hoặc ít sẽ có đủ loại trận pháp, đều cần hắn cẩn thận phân biệt cẩn thận. Còn có các loại cạm bẫy hoặc là nguyền rủa, đều cần tri thức đặc biệt mới có thể phân biệt. Lúc này, hắn đã rời xa Phong Thủy Thành, trong thành đã hiện đầy lưới pháp tắc trận pháp rộng rãi. Rất nhiều tu sĩ đều bị đánh dấu pháp trận, người giấy bách ảnh của mình ở trong đó hành động cũng rất có hạn. Gần như chỉ có thể trốn trong bóng tối, chỉ cần lộ ra trong không khí, rất nhanh sẽ bị phát hiện. Lưới pháp tắc rộng rãi thậm chí còn có thể hội tụ lực lượng, tiến hành tiêu diệt mục tiêu. Quả thực chính là định điểm giám sát, định điểm thanh trừ tinh chuẩn điều tra giết. Lý Thanh ra lệnh cho tất cả thủ hạ trong thành Phong Thủy phải cẩn thận, tuyệt đối không thể lợi dụng lực lượng tu hành của mình làm bất cứ chuyện tà ác gì trong thành. Ngụy trang bản thân thành một tán tu. Thông qua hệ thống bách vật nhãn, hắn đã phát hiện Lục Ngọc Trương đang không ngừng thanh trừ tu sĩ có vấn đề kia. Phong Thủy Thành đã hoàn toàn bị hắn khống chế, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể chế tạo sự cố. Thủ đoạn của pháp gia này thật đáng sợ, ta muốn phát triển đạo binh của tu sĩ ở Phong Thủy Thành gần như không có khả năng. Chỉ có thể dùng thủ đoạn của phàm nhân để thu thập tin tức. May mắn lưới pháp tắc này cũng có tính cực hạn, chỉ có thể khóa chặt tu sĩ, đối với phàm nhân không cách nào tiến hành khóa chặt. Hơn nữa ta rời đi trước một bước, nếu không tất bị hắn phát hiện ta tồn tại. Lý Thanh không dám tưởng tượng, bại lộ trước mắt cường giả trường sinh cảnh sẽ có kết cục gì. Bóng đêm sắp hết, Lý Thanh điều khiển thuyền con đi tới vị trí bờ sông, lẳng lặng phiêu đãng dọc theo bờ sông. Ban đêm là lúc nguy hiểm, đặc biệt là sau khi Bắc Châu hỗn loạn. Quái dị bình thường đều xuất hiện với số lượng lớn vào ban đêm, đã không còn ai dám đi buôn ban đêm nữa. Thậm chí triều đình, đạo thống đã phái đạo binh, tổ chức thương đội cỡ lớn, xuyên toa giữa các thành thị và thành thị khác nhau. Chỉ cần gặp phải tập kích quái dị, những đạo binh này sẽ ra tay, bảo đảm vật tư cơ bản lưu thông. Nhưng mà những thương nhân này đều sẽ bị thanh tẩy trí nhớ, tuyệt đối sẽ không nhớ rõ có quái dị tập kích. Lý Thanh biết loại chuyện này tuyệt đối không phải kế lâu dài, rất nhanh sẽ có khả năng xuất hiện tình huống hoàn toàn đoạn tuyệt giữa thành thị và thành thị. Dọc theo bờ sông tiếp tục đi tới, đảo mắt lại qua nửa đêm thời gian. Bỗng nhiên, trên bầu trời một đoàn mây đen quỷ dị, lặng yên không một tiếng động bay tới. Trên mây đen này rủ xuống một đạo lại một đạo sợi tơ màu đen. Những sợi tơ này giống như có sinh mệnh, đang chậm rãi rung động, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Lúc này, những sợi tơ này dường như cảm ứng được sự tồn tại của Lý Thanh, chúng đang lít nha lít nhít từ trên bầu trời cuốn tới. Lý Thanh hơi nhíu mày, nguy cơ trước mặt khiến hắn không thể không thở dài. Há mồm nhẹ nhàng phun ra, một đạo tinh quang huy hoàng từ trong miệng hắn phun ra. Chính là đạo khí kiếm hoàn của hắn, trong nháy mắt tinh tú lốm đốm, từ mặt đất hướng lên bầu trời. Chỉ trong nháy mắt, vô số sợi tơ đã bị tinh quang chặt đứt, mây đen trên bầu trời, cũng trong nháy mắt bị vô tận tinh quang xuyên thủng. Chít chít chít, tiếng kêu thê lương vang lên trong mây đen, một thi thể quái dị thật lớn từ trên trời rơi xuống. Rầm rầm, quái dị rơi vào trong sông phổ rộng lớn, nổi lên vô số bọt nước cùng sóng nước. Kiếm quang lóe lên trở lại trong bụng Lý Thanh, Một người giấy bóng mờ xuất hiện ở trên thuyền, một viên tinh khí thạch cấp bậc linh thức được đưa tới. Nhìn viên đá tinh khí cấp bậc linh thức này, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Đây là lần đầu tiên ta gặp phải quái dị cấp bậc linh thức. Bình thường loại quái dị đẳng cấp này đều là ở trong một ít thành thị cỡ lớn mới có thể lặng lẽ thai nghén. Hoặc là ở trong một vài khu vực quái dị cỡ lớn. Thế mà ngay cả dã ngoại cũng xuất hiện, xem ra tình huống còn nghiêm trọng hơn ta tưởng tượng. Trong lòng Lý Thanh hơi động, trên miếng ngọc đã hiện lên lượng lớn tin tức. Sau đại kiếp nạn phương Bắc, con số thương vong mỗi ngày đều xuất hiện. Trừ ngày đầu tiên đạt tới 100 vạn thương vong ra, về sau thời gian, thương vong cơ hồ đều duy trì ở mỗi ngày khoảng 2-3 vạn. Có thành thị cỡ lớn, có thành thị cỡ nhỏ, tất cả thôn trấn gần như đều sáp nhập vào nhau. Nhưng dù là vậy, thương vong cũng đang tiếp tục sản sinh. Cách đại kiếp nạn đã 1 tháng, con số tử vong của toàn bộ phương Bắc cao tới 200 vạn. Hoàn cảnh ngoài thành càng ngày càng ác liệt, đối với trồng trọt lương thực là ảnh hưởng cực lớn, chỉ sợ rất nhanh sẽ xuất hiện nạn đói. Chương 508, phản kích của quái dị trí tuệ. Lý Thanh hơi suy tư, đã nhận ra chuyện xảy ra trong tương lai. Vốn dĩ ta cho rằng vì tranh đoạt nhân khẩu tinh khí, đạo thống giữa các nơi sẽ phát sinh chiến tranh. Hiện tại mới biết được tất cả những thứ này đều là kế hoạch của người khác. Đối với nhân khẩu và tu sĩ tiến hành suy yếu chỉnh thể, mục đích căn bản là vì thanh lý quái dị. Thế đạo càng ngày càng loạn, nhưng cũng có một nghi vấn, trong quái dị dường như cũng có tồn tại ý thức. Kế hoạch lục đạo phong thần rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đối với chúng nó. Với loại cấp bậc đó, không thể nào không phát hiện ra được. Quái dị không phản kích sao? Nghĩ tới đây, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên khẽ động. Hắn lấy ra một cuốn sổ ghi chép, phản ứng của quái dị đối với kế hoạch lục đạo phong thần. Căn cứ vào các loại tin tức quan sát của ta, bên trong quái dị tất nhiên tồn tại loại hình trí tuệ. Trong đó xác suất quái dị nhất, kế hoạch lục đạo phong thần là vì diệt sạch quái dị. Những quái dị trí tuệ này tất nhiên sẽ phát hiện ra. Theo suy đoán của ta, có lẽ quái dị đang lên kế hoạch gì đó. Rất nhanh miếng ngọc liền ghi vào tin tức. Bản cũ, phản ứng của quái dị đối với kế hoạch lục đạo phong thần. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Long Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Bắc Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Dương Châu thứ 19. Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký. 16.876 bản. Bản mới. Một bộ phận kế hoạch của quái dị. Quái dị chính là do tinh khí và cảm xúc sinh ra. Bọn chúng tràn ngập mặt tối và mặt sáng, trong đó có mấy vị quái dị thần bí, bọn chúng có trí tuệ vô tận, sức mạnh vô tận, trong nháy mắt phàm nhân nhìn thấy bọn chúng, sẽ mất đi ý chí trở thành thân thuộc. Chúng đã nhận ra kế hoạch lục đạo phong thần, những tồn tại này đã sớm bày quân cờ, đang dần dần dẫn bạo, để triệt để phá hư kế hoạch lục đạo phong thần. Vì tiêu diệt tất cả hy vọng, triệt để chiếm cứ Cửu Châu, đem thế giới hóa thành thế giới quái dị chân chính. Kế hoạch cầu sinh của Hoàng Thất cũng chỉ là một phần của quân cờ. Đây là một ván cờ giữa quái dị và lục đạo bát tiên, kẻ thất bại sẽ bị nuốt chửng. Lý Thanh nhìn tin tức từ miếng ngọc đưa ra, lập tức hít vào một hơi khí lạnh, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Quả nhiên, ta đoán không sai, quái dị đã lên kế hoạch từ lâu. Thậm chí khả năng này khả năng chính là một ván cờ sáng tỏ, liền xem ai kỳ cao một chiêu. Lý Thanh tin tưởng trí tuệ của lục đạo bát tiên. Biết được bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng trí tuệ trong quái dị sẽ bị bọn họ giấu giếm, để bọn họ thuận lợi chấp hành kế hoạch lục đạo phong thần. Ánh mắt Lý Thanh hơi ngưng trọng, nhưng kế hoạch tìm đường sống của Hoàng Thất là quân cờ mà bọn họ sắp xếp. Nói cách khác, trí tuệ giả trong quái dị sẽ thông qua phương thức nào đó dụ dỗ người trong Cửu Châu mở ra thông đạo, đem lực lượng của bọn họ ném vào, cuối cùng tiến hành phá hư Cửu Châu. Từ hình ảnh lần trước ta tính ra được, đây chính là một trong những mục đích cuối cùng của kế hoạch của chúng. Ô nhiễm hoàn cảnh toàn bộ Cửu Châu, tạo thành tử vong quy mô lớn mang tính thực chất của nhân loại. Nếu Hoàng Thất là một trong những quân cờ, vậy những quân cờ khác là ai? Nghĩ tới đây, Lý Thanh lại lấy cuốn sổ ghi chép ra, bắt đầu viết. Bản cũ, quân cờ của quái dị. Quái dị vì đối phó lục đạo phong thần kế hoạch đã sớm bày ra rất nhiều quân cờ. Một trong số đó chính là kế hoạch cầu sinh tuyệt địa của Hoàng Thất. Như vậy mấy quân cờ khác rất có thể là những tổ chức thần bí ẩn núp trong bóng tối, như tổ chức điện, tà linh giáo. Kế hoạch của bọn họ mỗi một lần đều là một mắt xích của quái dị trí tuệ. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Long Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Bắc Châu thứ 19. Tin tức đổi mới ngày 27 tháng 11 năm Khôn Thái Dương Châu thứ 19. Lý Quỷ Tràng Quỷ Ký, 18.060 quyển. Bản mới, một bộ phận quân cờ của quái dị. Ngoại trừ kế hoạch cầu sinh của Hoàng Thất, người có được bia đá trường sinh Mã Bá Ôn, bia đá trường sinh hắn nắm giữ cũng là một quân cờ. Mã Bá Ôn cũng không biết, mặc dù hắn thông qua bia đá trường sinh thu được trường sinh, đồng thời thoát khỏi hạn chế của trường sinh quỷ. Nhưng hắn cũng đã hòa làm một thể với bia trường sinh, xúc động ấn ký ẩn nấp trong bia đá trường sinh. Một quái dị trí tuệ đang lặng lẽ ăn mòn ký ức tâm linh của hắn, cuối cùng Mã Bá Ôn sẽ biến thành vị tồn tại này. Đối phương sẽ giáng lâm vào nội bộ Cửu Châu, tiến hành kế hoạch mới. Sau lưng tổ chức điện là một vị thần bí quái dị, hắn dốc sức đem thế giới mai táng, đưa vào vực sâu tử vong. Tất cả thành viên tổ chức điện trong cảnh nội Cửu Châu đều đã bị hắn khống chế, bọn họ đã thiết lập nhiều điểm tế tự trong cảnh nội Cửu Châu, sẽ ở một thời khắc đặc thù trực tiếp dẫn nổ, hiến tế vô số sinh mệnh, triệu hoán một bộ phận lực lượng của hắn đến thế giới này, tiến hành ô nhiễm bản nguyên Cửu Châu. Còn có mấy vị tồn tại, kế hoạch của bọn chúng càng thêm bí ẩn. Lý Thanh nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, thở hắt ra một hơi. Hắn cảm thấy áp lực cực lớn, rất nhiều quân cờ của trí tuệ giả quái dị, lại chính là rất nhiều nhân vật và tổ chức thần bí hắn âm thầm điều tra ra. Mỗi một cái đều nhắc lên tai nạn không cách nào tưởng tượng, để cho hắn cảm giác được hít thở không thông. Dường như hắn đã nhìn thấy khói lửa nổi lên khắp Cửu Châu đại địa, vô cùng quái dị khủng bố xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Cục diện này cũng quá tệ rồi. Một tình huống không tốt ở Cửu Châu chính là hoàn toàn biến mất. So sánh mà nói, lục đạo phong thần kế hoạch đối với Cửu Châu là tốt nhất. Chẳng lẽ ta còn phải trợ giúp bọn họ thực hiện kế hoạch lục đạo phong thần? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia bất đắc dĩ, xem ra ta phải suy nghĩ kỹ một chút, nên làm thế nào để chuyển hóa tất cả sự kiện này thành phương hướng có lợi nhất cho ta. Suy nghĩ trong lòng Lý Thanh hơi thay đổi. Phong Thủy Thành cách kinh thành chỉ ít 1.500 dặm. Đi đường thủy ít nhất còn cần 7-8 ngày. Trong khoảng thời gian này chỉ sợ là thời gian cuối cùng ta có thể nghỉ ngơi một chút. Kế hoạch của Hoàng Thất, kế hoạch lục đạo phong thần sẽ là kiếp số quan trọng nhất để ta bước vào thần hồn, nguyên thần cảnh giới. Tam đại đạo môn còn chưa sắp xếp bất kỳ mạng lưới tin tức nào, nhưng trong tay ta người giấy có thể vận dụng trước mắt chỉ có 25 người giấy bách ảnh. Người giấy bách ảnh ở lại Tam Châu miễn cưỡng có thể duy trì 3 ngày một lần cập nhật tin tức. Dòng dã hơn 210 tòa thành thị cỡ lớn, mỗi một người giấy muốn quản lý 3 tòa thành thị thì ghi chép tin tức vào. 3 ngày, khoảng cách đi tới đi lui vượt qua 300 dặm. Đã là cực hạn, ta nhiều nhất chỉ có thể bố trí mạng lưới ở đạo môn một châu, nhiều hơn một chút thì không được. Chương 509, Tứ Đại Bồ Tát, bắt sống dị sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lý Thanh thoáng ảo não trong lòng, số lượng người giấy bách ảnh đã hạn chế mạng lưới thông tin của hắn. Điều này có nghĩa là hắn không thể biết toàn bộ, cũng không thể đoán trước hoàn toàn có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không thể khống chế toàn cục, xác suất kế hoạch xảy ra vấn đề sẽ cực kỳ lớn. Đặc biệt là kế hoạch mà những quái dị kia vì quấy nhiễu lục đạo phong thần mà thi hành. Chỉ hơi vô ý chính là một con đường chết. Thật sự là phiền phức. Lý Thanh chau mày, không ngừng lật xem pháp thuật, bách khoa toàn thư, tìm kiếm pháp thuật hoặc thủ đoạn tương tự như người giấy bách ảnh. Hắn giơ tay lên, hấp thu hung khí trong tay, tinh khí mãnh liệt được hắn bện thành pháp lực. Còn cần 270 viên tinh khí thạch cấp sát, có thể ngưng tụ phách thứ 3. Dọc theo con đường này xem ra phải thu thập nhiều tài nguyên hơn. Có lẽ có thể tìm kiếm một ít điểm tài nguyên, nhìn xem Long Châu có dự trữ 4 đạo tài nguyên của yêu ma Phật hay không. Trong đầu Lý Thanh hiện lên vô số suy nghĩ, ánh mắt mang theo phức tạp và lo lắng, khống chế thuyền tiếp tục đi tới. Tây vực, trong sa mạc vạn dặm, một tòa thành thị vàng son lộng lẫy tọa lạc trong một ốc đảo cực lớn. Trung tâm tòa thành này có một tòa cung điện khổng lồ, lúc này, trong cung điện đang có 4 người ngồi đối diện nhau. Một vị tu sĩ Phật môn, da thịt trắng như ngọc, sau lưng mơ hồ có một vị bạch cốt Bồ Tát thần bí. Toàn thân bạch cốt Bồ Tát này có vô số xương cốt cấu thành, khuôn mặt lại vô cùng trang trọng, sau lưng có từng cái xương tay. Dưới mông là hàng tỷ xương cốt cấu thành đài sen. Người này chính là Bạch Cốt Bồ Tát thần bí khó lường, chính là một trong tứ đại Bồ Tát của Phật môn, gã cũng đã chuyển sinh đi tới hạ giới. Đối diện hắn là một đại hán mặc giáp đen, khuôn mặt thô kệch, miệng lớn như chậu máu, mắt như chuông đồng, toàn thân tràn ngập man hoang nguyên thủy. sau lưng mơ hồ có một thao thiết to lớn đang gầm thét, tựa hồ muốn thôn phệ tất cả mọi thứ giữa thiên địa, chỉ là da lông lân giáp của thao thiết này, tựa hồ là vô số thi thể cấu thành. Đây là thao thiết của yêu thần, một trong tứ đại yêu thần của yêu đạo. Một vị tay trái của yêu thần thao thiết, toàn thân tràn ngập sát khí màu máu vô cùng vô tận, trên người mặc một bộ huyết y, khuôn mặt anh tuấn, trên người không có chỗ nào không hoàn mỹ, mái tóc màu máu rũ thẳng xuống mặt đất, ngay cả đôi mắt cũng là màu máu. Sau lưng mơ hồ có một biển máu vô cùng tràn ngập, dường như muốn cuốn chúng sinh thiên địa vào trong đó. Trong biển máu có thể nhìn thấy vô số sinh linh hư thối đang chìm nổi, điên cuồng kêu rên, gào thét tuyệt vọng. Một trong tứ đại ma vương của ma đạo, huyết ma ma vương. Đối diện huyết ma vương là một đế vương mặt xanh nanh vàng, trên người thêu một con thần long màu đen, khuôn mặt lạnh lùng không có một tia cảm tình. Sau lưng hắn là hư ảnh đầu đội vương miện, eo đeo vương kiếm, chân mang giày hắc ngọc, mặc đế vương bào, mặt như hắc ngọc, dưới chân có vô tận địa ngục, tiếng ác quỷ kêu rên rung trời. Một trong thập điện diêm vương của quỷ đạo, chuyển luân vương. Bốn người đối mặt, chỉ nghe Bạch Cốt Bồ Tát chậm rãi nói. Chư vị, tất cả mọi người đều vì lục đạo phong thần mà đến. Hiện giờ kế hoạch đã trải rộng, bốn nhà chúng ta liên hợp, muốn cùng chư tử bách gia, đạo môn quyết một trận tử chiến, cướp lấy công quả lục đạo phong thần lớn nhất này. Nhưng trước đó còn có một chuyện chúng ta muốn nói. Vốn kế hoạch của chúng ta là bắt đầu từ phương Bắc, trước tiên diệt đạo thống phàm gian của chư tử bách gia. Nhưng tình huống bây giờ có biến. Một người thần bí nhúng tay phá hủy tất cả kế hoạch của chúng ta. Người này tên là Lý Vô Song, tất cả tin tức liên quan tới hắn đều đã bị điều tra ra. Trước mắt tin tức chúng ta biết là, lần thứ nhất hắn xuất hiện là ở thành Long Đạo, thông qua Tắc Hạ Học Cung, tiến vào Tắc Hạ Học Cung học tập. Sau đó đã xảy ra một chuỗi chuyện. Căn cứ tất cả tin tức chúng ta thu thập được biểu hiện trước mắt, tất cả thất bại của chúng ta đều bắt nguồn từ kế hoạch của hắn. Không chỉ là kế hoạch tiêu diệt phu tử ở thành Long Đạo, bao gồm kế hoạch trăm năm chiếm cứ Bắc Châu, kế hoạch tiêu diệt lưới pháp tác đều là bị hắn sớm biết được mới dẫn đến thất bại. Căn cứ những tin tức này, ta đã làm ra như phỏng đoán. Thứ nhất, người này nắm giữ phương pháp suy tính nào đó không biết, có thể suy tính được quá khứ, hiện tại tất cả tương lai. Thứ hai, người này có thể dung hội bách gia, người ta đều biết, phương pháp tu hành, căn bản nhất ngay tại đại chú, sai một chữ đều là một trời một vực, tất vào tử lộ. Người này lại có thể dung hội trăm nhà, hơn nữa lấy thân thể phàm nhân, liền dung hội trúc cơ chi pháp, đây là tuyệt đối không có khả năng. Người này thân là người không mạng, có thể tránh né người khác suy tính, nhưng lại bại lộ thân phận này, đủ để chứng minh hắn không có bất kỳ bối cảnh và nội tình nào. Kết quả tổng hợp trở lên cũng chỉ có một khả năng, người này được một loại trí bảo nào đó. Trí bảo này không chỉ có thể suy tính quá khứ, hiện tại tương lai còn có thể suy tính tất cả công pháp của chư tử bách gia đạo thống trong thiên hạ, hơn nữa hòa bọn họ làm một thể. Phát tích lúc ban đầu của hắn chính là dung hợp công pháp trăm nhà trong Tắc Hạ Học Cung mà thành. Ta nhận được chỉ thị của Phật, lai lịch của người này không tầm thường, có liên hệ rất quan trọng với kế hoạch lục đạo phong thần. Là dị số lớn nhất trong thiên địa, là một nhân vật có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cửu châu thế giới tương lai. Phật ta nguyên văn muốn bắt được người này, lục đạo bát tiên đều muốn tự mình nhìn thấy người này. Không chỉ có bốn đạo ngoại vực ta, ba vị đạo môn cũng đã đồng ý, một vị độc mộc của nho môn kia cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chắc các ngươi cũng đã nhận được mệnh lệnh, đây là một trong những chuyện quan trọng nhất. Nhưng muốn bắt được người này cũng không đơn giản, chí bảo nơi tay, bất kỳ kế hoạch nào của chúng ta đều có thể bị hắn phát hiện. Cho nên hiện tại chúng ta phải làm một cái kiểm tra và cạm bẫy. Kiểm tra trí bảo của hắn có thể quan sát được cuộc nói chuyện lần này của chúng ta hay không. Chúng ta nhất định phải khóa chặt phạm vi dò xét của trí bảo của hắn, mới có thể chân chính bắt được người này. Kế hoạch của ta là như vậy. Căn cứ manh mối của chúng ta, trong Tắc Hạ Học Cung, công pháp liên quan tới pháp tướng cảnh giới là rất ít. Cho dù hắn có trí bảo muốn dung hội bách gia, công pháp không hoàn mỹ, chỉ sợ khó có thể khiến hắn ngưng tụ ra pháp tướng hoàn mỹ. Cho nên người này tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, sưu tập càng nhiều công pháp phía trên pháp tướng. Vì vậy chúng ta có thể bắt đầu từ điểm này. Hắn muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đạt được pháp tướng nguyên thủy đời thứ nhất. Căn cứ vào phạm vi hoạt động của hắn, có thể phỏng đoán mục tiêu kế tiếp của hắn rất có thể là Long Châu. Bởi vì thu hoạch tin tức của hắn có hạn chế nào đó, khi hắn ở phương Bắc, chỉ nhắc lên các loại sự kiện ở phương Bắc. Không có bất kỳ một việc nào liên quan đến khu vực khác. Kết hợp với việc hắn cần càng nhiều công pháp để thôi diễn, có thể đưa ra kết luận. Hắn muốn thu hoạch tin tức trong thiên địa, cũng cần tin tức cơ bản, hắn thông qua phương thức nào đó có thể thu thập được loại tin tức cơ bản này. Mà thu hoạch tin tức này có hạn chế nhất định, cho nên một mực xuất hiện ở phương Bắc. Chương 510, Logic phản kích, bốn đạo hợp binh. Tiếp theo, phương Bắc là địa bàn của chư tử Bách Gia, không giống đạo gia Tam Tông thùng sắt, nước dội không vào. Địa khu kế tiếp dễ dàng bị hắn ảnh hưởng nhất, lợi ích bị hắn thu hoạch chính là Long Châu. Mà Phật môn ta vừa mới lưu lại một ít lợi ích đủ để dẫn động hắn ở Long Châu. 1000 năm trước có một bức pháp tướng nguyên thủy lưu truyền bên ngoài, bắt nguồn từ pháp tướng của phái Quang Minh, là một chi dưới chướng ta. Quang Minh Phật Cốt Tự. Một tông môn này ở 1000 năm trước từng xây dựng một ngôi chùa ở Kinh Thành, tuy cuối cùng hủy diệt, nhưng tin tức pháp tướng đời thứ nhất giấu ở trong đó. Tin tức này phải thông qua phương thức nào đó lưu truyền ra ngoài. Nguồn gốc của tin tức phải trong lúc vô tình tiết lộ. Sẽ do ta tự mình chấp hành. Tôi đã sử dụng những gì còn sót lại căn phòng nhỏ yên tĩnh. Từ giờ trở đi, tất cả tin tức chúng ta nói hôm nay đều sẽ được bảo vệ Logic. Bất kỳ kẻ nào cũng không thể từ nơi này nhận được tin tức. Đồng thời ta đã lợi dụng lực lượng truyền thừa, kích hoạt truyền thừa của Quang Minh Phật Cốt Tự, chẳng mấy chốc sẽ có lời đồn lưu truyền ra ngoài. Nếu Lý Vô Song thần bí kia lợi dụng bảo vật trong tay truy căn tìm nguồn gốc, tìm kiếm tin tức căn bản của chuyện này. Dựa theo quy tắc Logic, một khi có lực lượng muốn biết được tất cả tin tức chúng ta đàm luận hôm nay, tất nhiên sẽ dẫn phát quy tắc Logic phản kích. Đến lúc đó, Lý Vô Song tất nhiên sẽ bộc lộ ra trong phản kích Logic. Điều chúng ta cần phải làm là trước tiên tìm được vị trí Logic phản kích, đồng thời bắt hắn lại hoàn thành nhiệm vụ của lục đạo bát tiên. Bạch Cốt Bồ Tát dừng một chút, chuyển chủ để nói. Chuyện của Lý Vô Song đến đây thôi, tiếp theo chúng ta phải nói về kế hoạch tiếp theo. Hiện giờ quần tinh giáng thế, tất cả mọi người đều vì lục đạo phong thần. Không chỉ các đạo phái là đối thủ cạnh tranh, cho dù là giữa chúng ta cũng là đối thủ cạnh tranh. Hiện giờ bốn đạo ngoại vực chúng ta rơi vào hạ phong, kế hoạch trăm năm ở phương Bắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, tử thương vô số. Hiện tại chúng ta chỉ có hợp binh một chỗ, mới có thể ở trong trận lục đạo phong thần này chiếm cứ ưu thế nhất định. Ba đại đạo môn của chư tử Bách Gia đã chế định thời gian Khôn Thái Đế tử vong. Thiên mệnh chi tử mà bọn họ nâng đỡ cũng đã lần lượt xuất hiện. Cửu Châu sẽ rơi vào chiến hỏa. Kế hoạch của ta là nửa trận đầu chúng ta án binh bất động, để bọn họ đánh ra chân hỏa, tiêu hao một bộ phận thực lực của bọn họ. Chúng ta âm thầm hợp binh một chỗ, tập hợp bốn thiên mệnh chi tử ngoại vực đến một chỗ. Để bọn họ mỗi người lĩnh một chi, tiến hành một hồi chiến tranh quy mô nhỏ. Người thắng là con trai thiên mệnh chúng ta cùng nhau nâng đỡ, kẻ bại thu vào dưới trướng con trai thiên mệnh làm tướng. Đợi đến khi các thế lực lớn ở Cửu Châu tiêu hóa xong, lại khởi động ám tử của chúng ta ở trong đạo gia Tam Tông, định điểm thanh trừ thiên mệnh chi tử của chư tử Bách Gia và tam đại đạo môn nâng đỡ thiên mệnh chi tử. Đến lúc đó thế gian chỉ có thiên mệnh chi tử của tứ vực ngoại đạo ta, lại do chúng ta phụ tá đánh vào Cửu Châu thất tiên cơ tất nhiên bị thua. Thiên mệnh ở ta, vừa có thể hoàn thành mục đích ngoại vực bốn đạo nhập chủ Cửu Châu, cũng có thể chủ trì toàn bộ lục đạo phong thần. Tất cả chỗ tốt trái cây đều sẽ bị chúng ta hái xuống. Về phần ai tới chủ trì lục đạo phong thần, phải xem ai xuất lực nhiều nhất trong quá trình tranh đoạt thiên hạ. Kế hoạch này ta đã báo lên tứ tiên ngoại vực, đã nhận được công nhận. Lập tức ra lệnh sẽ hạ xuống. Mọi người cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Nghe được lời Bạch Cốt Bồ Tát nói, ba vị khác khẽ nhíu mày. Nhìn thoáng qua Bạch Cốt Bồ Tát, chỉ nghe thấy một tiếng hừ lạnh của yêu thần Thao Thiết. Bạch Cốt, ngươi thật đúng là mưu tính sâu xa. Sớm như vậy đã làm ra những chuyện này. Bạch Cốt Bồ Tát cười nhạt một tiếng, chí giả phí tâm, ta cũng không còn cách nào khác. Huyết Ma Ma Vương lạnh lùng cười, đừng cảm thấy đơn giản như vậy. Đại đạo chi tranh, không thể nhượng bộ, muốn chiếm được ngôi đầu, cũng không đơn giản như vậy. Trong lời nói của Huyết Ma Ma Vương có ẩn ý, Bạch Cốt Bồ Tát cười nhạt một tiếng. Không đơn giản như vậy, trăm tàu tranh giành lưu, vậy thì tất cả dựa vào bản lĩnh đi. Một bầu không khí không hiểu quanh quẩn trong cung điện, một tấm lưới vô hình lặng lẽ không tiếng động bao phủ về phía Lý Thanh. Lý Thanh lại không biết chuyện này, vẫn thuận dòng chảy xuống thuyền. Ngày hôm nay, miếng ngọc lại một lần nữa đổi mới. Lý Thanh đang xem tin tức trên miếng ngọc, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia ngưng trọng. Trên miếng ngọc kế lại còn một tin tức, đưa tới sự chú ý của hắn. 1000 năm trước, tin tức di tích Phật Cốt Tự của Phật Môn Quang Minh đã sắp xuất hiện đang được lưu truyền. Quang Minh Phật Cốt Tự chính là một nhánh của Phật môn vô cùng khác biệt. Phật môn này là tổ đình của Lan Đình Tự, là một nhánh chính thống nhất của chùa Bạch Cốt của Phật môn. Nhưng bởi vì tu hành quang minh Phật cốt chi đạo, cho nên không có phương pháp tu hành tà ác như huyết tế. Phật tự này 1000 năm qua đông độ mà đến, được Hoàng Triều Hoàng đế lúc đó tán thành, ở Long Châu khai chi tán diệp. Được xưng Phật Pháp Đông Truyền, lúc đó cũng là Hoàng đế vì chèn ép chư tử bách gia, thoát khỏi sự khống chế của đạo môn Tam Tông, cố ý tiếp nhận một đầu Phật môn này. Hơn nữa hình tượng của Phật môn này cũng rất sáng sủa, thay đổi nhận thức của Phật đạo ở Cửu Châu lúc đó. Thậm chí có lần phát triển ra cửu mạch chi nhánh ở Long Châu, đè chư tử bách gia xuống dưới. Long Châu thậm chí có một dạo trở thành tổng bộ của Phật môn này. Nhưng Phật tự cũng chỉ hưng thịnh mấy trăm năm, ở trong một hồi vương triều luân hồi bị chư tử bách gia, tam đại đạo môn liên thủ tiêu diệt. Trong đó, Phật cốt tự ở thời khắc sống còn tựa hồ thi triển một loại pháp thuật kỳ lạ nào đó, dẫn vào thời không không biết biến mất không thấy. Trong Phật tự có lưu truyền pháp tướng đồ lục đời thứ nhất của Phật môn, truyền thừa của toàn bộ quang minh nhất mạch. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này thì tim đập thình thịch, chuyện này thật khủng khiếp. Toàn bộ truyền thừa của quang minh nhất mạch, hơn nữa còn là pháp tướng Phật môn nguyên thủy. Cũng chính là pháp tướng Phật của một trong lục đạo bát tiên. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Thứ này nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới tay. Có nó là có thể hoàn thiện nhân đạo lục trong thiên hạ. Trong tay Lý Thanh xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Phiên bản tin tức của Phật cốt tự. Tin tức di tích Phật cổ tự xuất thế là từ kinh thành truyền ra. Tại sao di tích này lại xuất hiện ở hiện tại? Miếng ngọc nhanh chóng được ghi lại thông tin, nhưng trên miếng ngọc không có thông tin mới đưa ra. Lý Thanh khẽ nhíu mày, xem ra vẫn còn thiếu nội dung mang tính mấu chốt. Trong lúc mơ hồ trong lòng của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Đồ của Phật môn vừa vặn xuất hiện ở Long Châu, dựa theo quy luật của thế giới này. Bất kỳ một loại địa phương nào trong di tích phần mộ tất nhiên có bố cục của đại nhân vật nào đó. Chương 511, sóng lớn ngập trời, kiếp khí tăng vọt. Xem ra quang minh Phật cốt tự này cũng không phải là một nơi dễ vào. Lợi ích là có, nhưng có thể lấy được hay không cũng chỉ có mặt khác nói. Lý Thanh cảm nhận được nguy hiểm trong đó, liệt quang minh Phật cổ tự vào trọng điểm cảnh giác và đối tượng quan sát. Có lẽ có thể đi tìm Ngô Đức, người này tinh thông các loại tin tức. Hơn nữa đứng hàng tạp gia tu sĩ, biết một chút tin tức ta không biết. Nếu có thể lấy được một ít tin tức từ chỗ hắn, nói không chừng có thể hoàn thiện cạm bẫy có khả năng tồn tại trong quang minh Phật cốt tự này. Ở thế giới này lâu rồi, Lý Thanh vẫn luôn duy trì cảnh giác đối với bất kỳ kỳ cơ duyên kỳ ngộ nào. Sau khi đàm phán với Hoàng Thất, nếu như có thể từ trong tàng thư của Hoàng Thất lấy được một ít tin tức để khám phá cạm bẫy là tốt nhất. Nếu không thể, lại đi tìm Ngô Đức thảo luận một chút. Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới. Dưới mặt nước, một bóng đen vặn vẹo đang chậm rãi đi theo thuyền con, từng chút một nổi lên, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt sẽ lật tung thuyền con này. Đúng lúc này, Lý Thanh há miệng phun ra một luồng tinh quang, chỉ trong nháy mắt đã đâm vào trong nước, chui vào trong cơ thể bóng đen kia. Mắt thường cũng có thể thấy được bóng đen chia thành vô số mảnh dưới nước. Một người giấy bách ảnh cầm một viên tinh khí thạch cấp sát chậm rãi nổi lên, giao hắn vào trong tay Lý Thanh. Tiện tay ném vào túi càn khôn, đây đã là quái dị cấp sát thứ 10 tập kích hắn. Lý Thanh cảm nhận rõ ràng thân phận xui xẻo của mình. Hắn hơi lắc đầu, tiếp tục tập trung lực chú ý nghiên cứu các loại trận pháp trên miếng ngọc, tạp học. Biển học không bờ bến, đầu cột, chùy đâm thấu xương, mới có thể có thành tựu. Rầm rầm rầm, nước sông chảy xiết, một chiếc thuyền nghiêng vững như bàn thạch, thản nhiên phiêu động trên sông. Mưa phùn trên bầu trời đang lất phất, mùa đông nước khô, còn có mưa phùn kéo dài khiến Lý Thanh cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, hắn thi triển một pháp thuật cỡ nhỏ không cần bất cứ tài liệu gì. Nước mưa nhàn nhạt rơi xuống chỗ cách thuyền 3 thước liền tự nhiên trượt sang hai bên. Nước sông càng thêm đục ngầu, toàn bộ thế giới tựa hồ đều bao phủ ở trong mưa phùn liên miên. Hơi nước trong không khí càng lúc càng nồng đậm, mây đen giăng đầy trên bầu trời, có một loại áp lực không hiểu bao phủ toàn bộ thế giới. Lý Thanh nhận ra sự thay đổi của bầu trời, thoáng có chút kinh ngạc. Thời tiết này hình như không bình thường, chẳng lẽ có dị biến gì? Lúc này, đoạn sông hắn đang đứng ở một mảnh bình nguyên hai bên bờ. Một mảnh bùn đất màu đen, vốn là từng tòa đồng ruộng. Nhưng lúc này đã kết thúc vụ thu hoạch, trong đồng ruộng chỉ trồng một số cây trồng có thể sinh trưởng vào mùa đông. Còn có một số hạt giống gieo vào mùa đông, chờ mùa xuân sang năm sẽ nảy mầm sinh trưởng, trên đồng ruộng cũng không có bao nhiêu người. Thế giới có vẻ khá tịch liêu. Bỗng nhiên, trong nước sóng cả không ngừng mãnh liệt, từng đạo bọt nước kịch liệt quay cuồng. Con thuyền không ngừng lay động trong làn sóng, Lý Thanh cảm giác dường như sắp xảy ra chuyện nguy hiểm. Rầm rầm, Sóng nước càng ngày càng cao, thậm chí tràn ngập về hai bờ sông. Hai bên bờ có không ít nông dân hoảng sợ hét lớn. Không tốt, nổi rồi. Chạy mau, nguyên một đám nông dân vốn còn đang ở phụ cận bờ sông nổi điên chạy về phía xa xa. Bọn họ không dám dừng lại dù chỉ một bước, nước sông phía sau đã che mất 7-8 trượng đồng ruộng hai bên bờ sông. Ầm ầm ầm, trên bầu trời sấm sét vang dội, phạm vi mấy chục dặm bầu trời đều bị mây đen bao trùm. Dưới sấm sét vang dội, mưa to gió lớn chút xuống. Sóng biển trong sông càng thêm điên cuồng, sắc mặt Lý Thanh cũng hơi đổi. Đưa tay liền đem thiên thuyền dưới chân thu vào túi càn khôn, thiên hạ hành tẩu di tinh đấu vô thanh vô tức bộc phát. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đi tới dưới nước sông. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, nhìn lại chỗ sâu trong nước sông. Rất nhanh hắn đã thấy được dưới nước sông rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Một con quái dị khổng lồ đang lăn lộn trong nước sông, vô số dòng nước bị nó ảnh hưởng, giống như thủy triều dâng lên, cuồn cuộn chảy ra bốn phía. Lúc này, khu vực ba dặm hai bên bờ sông đều đã bị nước sông bao phủ, nước sông vẫn đang chảy về chỗ xa hơn. Phảng phất muốn đem phương viên trăm dặm khu vực hoàn toàn bao phủ. Đã có nông hộ cư gia bị cuốn đi, cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập khu vực mấy chục dặm trên dưới con sông này. Lý Thanh nhạy bén nhận ra một tia biến hóa. Một ít cảm xúc tiêu cực và tinh khí trong không khí đang điên cuồng tràn vào trong cơ thể quái dị thần bí kia. Lý Thanh cả kinh, đây là đang hấp thu tinh khí và cảm xúc tiêu cực. Đây ít nhất là một quái dị cấp tai ương, đã có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh bốn phía. Tai nạn cực kỳ quái dị, sở dĩ được gọi là tai họa, cũng bởi vì chúng thường thường đều có thể hình thành lực lượng tự tai họa ở một khu vực. Lý Thanh khẽ nhíu mày, làm mưa làm gió như vậy không ổn. Có thể thử xem kiếp khí có hiệu quả với loại cấp bậc này không? Trong mắt lộ ra một tia suy tư, Lý Thanh giơ tay điểm ra một chỉ. Toàn thân tám phần pháp lực trong nháy mắt chuyển hóa thành kiếp khí. Linh thức dung nhập vào kiếp khí, vô thanh vô tức hướng về phía dưới mà đi. Hình thể quái dị kia vô cùng khổng lồ, ít nhất cũng dài 10 trượng, kiếp khí đến không khiến cho nó chú ý chút nào. Nhẹ nhõm rơi xuống trên người nó, kiếp khí xâm nhập vào trong cơ thể nó lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Lý Thanh rời khỏi sông, lại xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài 10 dặm. Hắn quan sát phương hướng xa xa trên mặt sông, lặng lặng chờ đợi kiếp khí phát huy hiệu quả. Không biết pháp thuật của ta hiện tại có thể đối phó với quái dị cấp tai kiếp hay không? Trên bầu trời mây đen rít gào, sấm sét vang dội, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tựa như tận thế hàng lâm. Bỗng nhiên, trên bầu trời phía nam vang lên một tiếng nổ thật lớn. Một đạo kiếm quang hoa mỹ từ xa tiến đến. Một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Nhiệt xúc, không dám lỗ mãng. Nương theo tiếng nói rơi xuống, kiếm quang rực rỡ bao vây lấy một bóng người, trong nháy mắt xông vào trong sông. Ầm ầm, Lý Thanh đứng từ xa nhìn thấy sự nguy hiểm cực lớn. Một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ngập trong nước sông. May mắn có nước sông ngăn cản, hình ảnh chiến đấu khủng bố không bị nhân loại bình thường nhìn thấy. Sắc trời tối đen, người bình thường cơ bản đều trốn ra ngoài vài dặm, cũng không nhìn thấy trong sông rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Va chạm kịch liệt, nổ tung thành từng đạo bọt nước. Lý Thanh thoáng có chút nghiêm mặt, trận chiến này thật kịch liệt. Kiếm quang sắc bén, hẳn là người của vô cực giáo. Ít nhất cũng là tu sĩ cấp bậc thần hồn. Long Châu, hình như tu sĩ đạo môn cũng không ít. Lý Thanh âm thầm suy tư, bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng sấm nổ vang. Bỗng nhiên trong lúc đó cuồng phong gào thét, thổi hắn cũng không tự chủ được quay đầu lại. Sau khi cuồng phong đi qua, mây đen trên bầu trời đã lặng yên không tiếng động tán đi, bão tố cũng đình chỉ. Một tia sáng từ trong sông dâng lên, biến mất ở phương xa. Xem ra phải đền tội quái dị rồi. Nói cách khác, chỉ cần kiếp khí của ta tiêu hao đủ, có thể ảnh hưởng đến quái dị cấp tai họa. Chương 512, sơ hở ký ức, Long Vương tế tự. Trong lòng Lý Thanh rất vui sướng, uy lực của kiếp khí càng lớn thì tác dụng của nó càng rộng lớn. Nhưng vẫn là vấn đề kia. Kiếp số từ bên ngoài đến gây ra, quái dị tử vong rất khó lưu lại tinh khí thạch. Bình thường đều sẽ có cường giả đi ngang qua bị kiếp khí dẫn dắt mà đến. Hoặc là tập kích quái dị không biết, càng sẽ không lưu lại thứ gì. Nhưng dùng để thanh lý tai họa ngầm là một thủ đoạn không tệ. Cùng với cái chết của quái dị thần bí kia, thế giới lại khôi phục bình tĩnh. Lượng lớn nước sông bắt đầu chậm rãi rút đi, chỉ để lại đất đai bị nước nhấn chìm. Những thổ địa này trong một năm tới cũng không thể trồng trọt lần nữa. Bất kỳ đất nào bị nước sông cọ rửa qua, trong đó đều có vô số chứng trùng hại, tiếp theo còn biến thành đất phèn, cần trải qua xử lý mới có thể gieo trồng lần nữa. khẽ lắc đầu, Lý Thanh lập tức trở về mặt sông. Lý Thanh vung tay lên, phi thuyền xuất hiện ở mặt nước, tiếp tục đi về phía kinh thành. Thuyền không ngừng trượt, trong lòng Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Đủ loại quái dị không ngừng xuất hiện, mặc dù vương triều đại đường cùng các đại đạo thống đang miễn cưỡng duy trì cục diện. Nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ có rất nhiều người bình thường nhận thấy được dị thường. Ví dụ như phòng chống, vật tư vận chuyển trong thành sẽ xuất hiện thiếu hụt hệ thống giao dịch. Ảnh hưởng cực lớn đến sự vận chuyển của thành thị, tự nhiên sẽ khiến người khác chú ý. Cũng có người sẽ theo bản năng đi điều tra đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng ví dụ như chuỗi vật tư trong thành thị, thiếu niên đốn củi bên ngoài, thông thường sau khi đốn củi đều sẽ đưa đến cố định gia đình. Nhưng một ngày nào đó, người ta thu hoạch được đều bị diệt sạch. Sau khi thiếu niên đốn củi, bởi vì ký ức bị dọn dẹp, vào trong thành tự nhiên sẽ nhớ lại mình đưa củi cho ai. Sau đó sẽ phát hiện thiếu hụt trong trí nhớ, hắn không biết xài nên tặng cho ai. Đây chính là chuyện quan hệ đến một ngày khẩu phần lương thực của người khác. Nếu như có thể may mắn tìm được nhà kế tiếp còn tốt, chuyện này sẽ nhanh chóng bị ném ra sau đầu. Nhưng nếu không tìm thấy nhà tiếp theo, người này rất có khả năng sẽ chết đói. Đây chỉ là một vòng nhỏ vật tư tuần hoàn, nếu mở rộng đến trong thành thị, loại phân đoạn thiếu thốn này sẽ càng ngày càng nhiều. Theo sự xuất hiện quái dị không ngừng, nhân khẩu trong thành thị không ngừng giảm bớt. Lý Thanh đã mơ hồ nhìn thấy những thay đổi có thể xảy ra trong tương lai của thành thị. Tẩy não kéo dài cũng không phải không có di chứng, nhưng không tẩy não bọn họ sẽ chỉ chết càng nhanh. Thế đạo sắp bắt đầu tiến vào thời kỳ gian nan rồi. Lý Thanh cau mày, thở dài. Đảo mắt lại một ngày trôi qua, Lý Thanh lại lần nữa đi dọc theo Bồ Giang thêm trăm dặm. Lúc này đã là buổi trưa, mặt trời lên cao, mặt trời vào đông rất ấm áp, gần đây Lý Thanh cũng rất ít khi nhìn thấy. Lý Thanh duỗi thắt lưng, cảm nhận nhiệt độ của ánh mặt trời chiếu lên da, cảm thấy bản thân như sống lại một lần nữa. Ngay khi hắn chìm đắm trong ánh mặt trời, bỗng nhiên, phương xa truyền đến một mảnh khua chiêng gõ trống, còn có tiếng khóc của nhi đồng. Lý Thanh nhìn về phía phát ra âm thanh, lập tức nhíu mày. Bên bờ sông có một bến tàu, trên bến tàu có một chiếc thuyền nhỏ. Trên thuyền nhỏ có hai lồng trúc, trong lồng là một bé trai và một bé gái, tuổi khoảng chừng chỉ khoảng 7-8 tuổi. Trên bến tàu, một tế đàn, một lão vù bà đang vừa múa vừa hát, vung vẩy pháp khí trong tay. Bốn phía còn có dàn nhạc thổi kèn, mà trên bờ là một đám thôn dân vẻ mặt chết lặng. Lý Thanh cũng đã biết chuyện gì xảy ra khi nhìn thấy cảnh này. Tế tự người sống, thời đại này thói quen xấu này thật ra cũng rất nhiều. Người giấy bách ảnh hơi lóe lên, đã lặng lẽ tiến vào thôn trang, rất nhanh từ trong tiếng thảo luận của một số thôn dân biết được chuyện gì xảy ra. Đây là một thôn tên là Trương Gia Thôn, trong thôn lấy Trương Gia làm họ lớn, mấy năm trước trong thôn có một bà đồng, nói mình là sứ giả Bồ Giang Long Vương. Hàng năm yêu cầu bọn họ dâng lên đồng nam đồng nữ cho Long Vương, nếu không sẽ có lũ lụt, bao phủ đồng ruộng của bọn họ, để bọn họ trả cái tội bất kính. Lúc đầu người của Trương Gia Thôn coi vu bà này là kẻ điên, thậm chí còn có người ra tay đánh nàng, đuổi nàng ra khỏi thôn. Nhưng ngày thứ hai, người ra tay đánh vu bà đã bị phát hiện cả nhà chết ở nhà. Trong nhà tràn ngập nước đọng, giống như có thứ gì đó trong nước tiến vào nhà hắn. Trong lúc nhất thời, trong thôn nổi lên bốn phía lời đồn đại. Vu bà lại tới lần nữa, nói cho bọn họ biết là gia đình này bất kính với Long Vương phái binh tôm tướng cua dưới tay giết chết toàn bộ bọn họ. Nghe nói như thế, người Trương Gia Thôn tự nhiên lâm vào sợ hãi, vốn không tin cũng chỉ có thể tin tưởng. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ sau khi bọn họ bắt đầu tế tự, đồng ruộng phụ cận quả thật trở nên mưa thuận gió hòa. Chỉ là một năm này, khẩu vị của Long Vương bỗng nhiên trở nên lớn hơn, vốn một năm tế tự một lần, hiện tại một năm bọn họ tế tự ba lần. Mặc dù trong lòng các thôn dân oán hận, nhưng lại không dám phản kháng chút nào. Nếu như Long Vương tức giận, người chết sẽ không chỉ là hai người, mà là cả người trong thôn. Sau khi Lý Thanh thám thính được tin tức, trên mặt lộ ra một tia quái dị. Long Vương Bồ Giang muốn tế tự. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến những thứ mình nhìn thấy trong Long Cung của Long Vương, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chưa chắc là giả, nghĩ tới đây, trong tay hắn xuất hiện một cái kỷ lục. Trương Gia Thôn tế tự. Một vu bà tự xưng là sứ giả Long Vương, đi tới Trương Gia Thôn. Mỗi năm cần bọn họ tế tự nam đồng nữ đồng, Long Vương có thể bảo vệ bọn họ mưa thuận gió hòa. Dựa theo hiểu biết của ta đối với Long Vương, có thể là thật. Ngọc Bản ghi chép nội dung rất nhanh, đồng thời còn đưa ra chân tướng. Bồ Giang Long Vương thế lực cấu thành. Bồ Giang Long Vương và Thái Hà Long Vương khác nhau, hắn đang trong trạng thái mặc kệ đối với toàn bộ thủy yêu trong Bồ Giang. Chỉ yêu cầu hàng năm bọn họ cung cấp cho bọn họ số lượng cống phẩm nhất định, tất cả mọi chuyện khác hắn đều không hỏi tới. Cống phẩm có một phần là súc vật và nhân loại của tế thi, cũng có một phần tài liệu và dược liệu tự nhiên. Tất cả những thứ có ích cho tu vi, thủy yêu nộp cống phẩm lên có tư cách phát triển và sinh tồn trong Bồ Giang. Nhưng sinh tử của bọn họ do chính bọn họ phụ trách. Vu bà của Trương Gia Thôn không phải sứ giả của Long Vương mà là thủ hạ của Lý Ngư thủy yêu trong đoạn sông này. Vu bà là loài người bị cá chép thủy yêu khống chế, tu luyện một chiêu thuật ma thuật tà môn. Chuyên môn phụ trách hoàn thành nhiệm vụ cá chép thủy yêu. Vu bà tới Trương Gia Thôn chính là phụng mệnh Ngư thủy yêu đến thu hoạch đồng nam đồng nữ. Không chỉ có một thôn làng của Trương Gia Thôn, trong vòng 30 dặm ven bờ có vài thôn đều có người của nó. Những cống phẩm này đại bộ phận đều vào bụng hắn, hắn chỉ sẽ xuất ra một phần nhỏ đưa đến Bồ Giang Long Cung, đạt được quyền lợi tiếp tục ở trong nước phát triển. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.